Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 120, Côn Bằng Mưu Trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói nữ hoa thánh nhân, tuy nói nàng là người đầu tiên thành thánh, nhưng Đế Tuấn biết nếu bàn về thực lực nữ hoa chỉ sợ là thánh nhân bên trong lót đáy, huống chi nữ hoa tu luyện chính là tạo hóa chi đạo, đạo này tuy có đoạt thiên địa tạo hóa công lao, nhưng luận xa trận chiến đấu, nhưng là chênh lệch rất nhiều. Nhất làm cho Đế Tuấn lo lắng chính là vu tộc thánh nhân hậu thổ bị nhốt địa phủ, không cách nào nhúng tay vu yêu cuộc chiến, cái kia nữ hoa có hay không cũng sẽ bị cấm chỉ giúp đỡ yêu tộc. Huyết Hải Minh Hà cùng vu tộc quan hệ không phải chuyện nhỏ, có hay không hắn gặp giúp đỡ vu tộc. Còn có hắn thánh nhân đối với vu yêu cuộc chiến thái độ, những thứ này đều là ẩn số, không thể kìm được Đế Tuấn không lo lắng. Nhìn thấy Đế Tuấn lộ ra lo lắng biểu hiện, Kế Mông cũng là bất đắc dĩ, sự thực như vậy, hắn cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, việc quan hệ yêu tộc sinh tử Kế Mông không thể không nói, miễn cho Đế Tuấn nhất thời phạm sai lầm, đánh giá thấp vu tộc nguy hiểm, đến thời điểm tạo thành chỉ sợ cũng không phải một điểm tổn thất mà là toàn bộ yêu tộc đều có diệt tai họa. Kế Mông cũng chỉ có thể an ủi. Bệ hạ cũng may chúng ta bây giờ đã biết được Si Vu lên cấp tổ vu việc, chúng ta liền có phòng bị cũng có thời gian ứng đối, nếu là không có lần này dị tượng, sợ là chúng ta còn không biết vu tộc lại ra một tên tổ vu, đến thời điểm e sợ sẽ bị đánh trở tay không kịp, hậu quả khó mà lường được. Nghe được Kế Mông nói như vậy, Đế Tuấn cũng là cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi, xác thực như Kế Mông nói, như không có lần này dị tượng, e sợ yêu tộc còn bị chẳng hay biết gì, đến thời điểm phía trên chiến trường, bàn cổ chân thân đột nhiên xuất hiện, e sợ yêu tộc căn bản không có thời gian phản ứng, đến thời điểm thật đúng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, bây giờ dĩ nhiên biết được yêu tộc liền có thể có chuẩn bị. Bất quá nghĩ đến khả năng trở nên càng mạnh hơn bàn cổ chân thân, Đế Tuấn liền đau đầu không ngớt, như không có ứng đối phương pháp, e sợ Đế Tuấn này trong mấy ngàn năm đều không thể an tâm, liền mở miệng hỏi. Chư vị Kế Mông nói thật là có lý, không biết chư vị có thể có cái gì ứng đối phương pháp. Chúng yêu thánh ngươi nhìn ta hướng về ngươi, hiển nhiên đều không có chú ý, Đế Tuấn có chút chờ mong địa nhìn về phía Kế Mông, Kế Mông phát hiện Đế Tuấn nhìn mình, trên mặt hiển lộ hết bất đắc dĩ tình, đối với bản cổ chân thân, hắn cũng là không nghĩ tới bất kỳ kế sách ứng đối, chỉ có thể có chút lúng túng tách ra Đế Tuấn ánh mắt. Đế Tuấn thấy Kế Mông cũng không có đối sách không khỏi mà có chút thất vọng, chỉ có thể ngược lại nhìn về phía bên người Phục Hy, nhưng thấy Phục Hy một bộ đăm chiêu biểu hiện, liền biết hắn cũng không có kế sách ứng đối, cuối cùng chỉ có thể nhìn hướng về tên còn lại, người này chính là yêu sư Côn Bằng. Đối với Côn Bằng, Đế Tuấn vẫn còn có chút phiền muộn, tuy nói lúc trước bức bách Côn Bằng gia nhập thiên đình, đồng thời ở nữ hoa chiêu yêu phiên trên lưu lại hắn một đạo nguyên thần, nhưng cũng làm cho Côn Bằng đối với hắn có rất lớn ý kiến, tự tiến vào thiên đình lên, chưa từng cống hiến quá một kế một sách cũng không từng là thiên đình đã làm gì, hoàn toàn là xuất công không xuất lực, Đế Tuấn cũng bắt hắn không thể làm gì, dù sao hắn có yêu sư thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ quần thần không sách, Đế Tuấn chỉ có thể đặt hy vọng vào Côn Bằng, tuy nói Côn Bằng cùng hắn không hợp nhau, nhưng Côn Bằng khôn ngoan hắn sẽ là rất tán đồng, bằng không e sợ cũng không cách nào vì là yêu tộc sáng chế yêu văn, nhưng muốn để hắn hiến kế e sợ cũng không phải chuyện dễ, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, Đế Tuấn dù sao vẫn là muốn thử một chút. Côn Bằng đạo hữu chấn định như thế như thường, chẳng lẽ đã có cái gì tốt đối sách? Nguyên bản đang ngồi tham thiền Côn Bằng mở mắt ra, Đế Tuấn có hỏi, hắn cũng không thể không đáp. Chỉ sợ làm Đế Tuấn đạo hữu thất vọng rồi, bần đạo cũng không thượng sách, chỉ có thể chăm chú suy nghĩ, hy vọng có thể vì là yêu tộc nghĩ ra một cái kế sách ứng đối. Nghe Côn Bằng không mặn không nhạt trả lời, Đế Tuấn trong lòng một trận giận dữ, nhưng vẫn là nhịn xuống, thần niệm truyền âm với Côn Bằng. Côn Bằng, ngươi nói thật không có biện pháp sao? Tuy rằng không xác định e sợ có biện pháp hay không, nhưng Đế Tuấn biết coi như Côn Bằng có biện pháp e sợ cũng sẽ không đối với hắn nói, coi như đến thời điểm yêu tộc thật sự lại e sợ cũng có thể trốn về Bắc Minh, nữ hoa coi như là thánh nhân, cũng sẽ không coi trời bằng vung, giết chết yêu sư Côn Bằng. Côn Bằng nghe được Đế Tuấn truyền âm tương tự lấy truyền âm phương thức nhàn nhạt trả lời. Xác thực muốn cho ngươi thất vọng rồi, cũng không phải là ta không nói, thực sự là không có thượng sách. Mặc dù có chút kinh ngạc Đế Tuấn sẽ như vậy cùng hắn trò chuyện, nhưng hắn trả lời vẫn không có biến. Đế Tuấn nghe xong, trầm tư vài giây, cuối cùng cắn răng làm quyết định, lại truyền âm nói rằng. Côn Bằng, ta biết ngươi đối với ban đầu ta cách làm có ý kiến, nhưng này đều là yêu tộc, chỉ cần ngươi có thể vì ta yêu tộc giải quyết đề thi khó này, ta liền đi nữ hoa nương nương cái kia trốn về ngươi đạo kia nguyên thần trao đổi cho ngươi, không biết ý của ngươi như thế nào. Côn Bằng vừa nghe, nguyên bản bình chân như vậy vẻ mặt rốt cục có biến hóa, đạo kia bị thu vào chiêu yêu phiên bên trong nguyên thần vẫn là hắn một cái nhược điểm chí mạng, bây giờ có thu hồi cơ hội, hắn làm sao giữ vững bình tĩnh. Được, ta xác thực có biện pháp, có điều ta muốn đạo hữu trước tiên thay ta thu hồi đạo kia nguyên thần, ta mới có thể yên lòng đến mưu tính việc này. Đế Tuấn vừa nghe, trong lòng đại hận, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể đồng ý. Được, ta có thể đáp ứng, thế nhưng ngươi trước hết tuyên thề mới được. Chính như Côn Bằng không tin tưởng hắn bình thường, Đế Tuấn cũng đồng dạng không tin tưởng Côn Bằng, hắn cũng không phải sợ Côn Bằng bắt được đạo kia nguyên thần sau khi liền rời khỏi thiên đình, dù sao Côn Bằng bây giờ là yêu tộc yêu sư, nếu là bây giờ rời đi, e sợ Côn Bằng ở yêu tộc bên trong uy vọng thì sẽ xuống dốc không phanh, dù sao yêu tộc cũng sẽ không sùng bái một cái ruồng bỏ yêu tộc yêu sư. Đế Tuấn sợ chính là Côn Bằng bắt được đạo kia nguyên thần sau khi vẫn là xuất công không xuất lực, cái kia đến thời điểm, hắn thật là nắm Côn Bằng không thể làm gì. Côn Bằng tự nhiên rõ ràng Đế Tuấn ý tứ, nhưng vì cầm lại bắt được nguyên thần, vẫn là ngoan ngoãn lấy nguyên thần hướng về thiên đạo nổi lên thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Côn Bằng lập xuống lời thề, Đế Tuấn cũng yên tâm lại, lúc này lấy thần niệm liên hệ nữ hoa, hướng về nàng trốn về Côn Bằng đạo kia nguyên thần, nữ hoa tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nàng vẫn là nghe theo, đem Côn Bằng nguyên thần phóng ra, không cần thiết đã lâu, đạo kia nguyên thần liền hóa thành ánh bạc lóe lên một cái rồi biến mất địa đi vào Côn Bằng trong đầu. Một bên Thái Nhất nguyên bản chính đang chữa thương, nhưng thấy đến tình cảnh này, cũng là trong lòng có nghi hoặc, hắn đương nhiên biết vừa nãy đi vào Côn Bằng biển ý thức chính là lúc trước bức Côn Bằng giao ra đạo kia nguyên thần, chỉ là bây giờ đột nhiên trở về, không biết là duyên cớ nào, nhưng thấy đến Đế Tuấn không có bất kỳ phản ứng nào, hắn cũng không hề nói gì, hắn hiện đang nghĩ tới chính là mau chóng khôi phục thương thế, tốt nhất có thể có đột phá, trước đây tuy cho tới Mộc Sâm đúng rồi một chiêu, nhưng cũng chưa phân thắng bại, điều này làm cho Thái Nhất làm sao có thể cam tâm. Đạo kia nguyên thần một hồi quy Côn Bằng liền lập tức cảm thấy tinh thần thoải mái lên, chính là tu vi cũng có một điểm tiến bộ, tâm tình thật tốt địa hắn lập tức nói rằng. Đế Tuấn đạo hữu, bần đạo mới vừa nghĩ đến một sách nói không chắc có thể giải này yêu. Đế Tuấn vừa nghe, vội vàng hỏi. Há, không biết yêu sư có gì kế sách? Mặc dù đối với Côn Bằng có chút khó chịu thế nhưng chỉ cần có thể có ứng đối bản cổ chân thân phương pháp, điểm ấy khó chịu lại tính là gì, chỉ cần có thể đánh bại vô tộc đến thời điểm Côn Bằng còn chưa là như hắn vật trong lòng bàn tay bình thường, muốn nắm liền nắm. Côn Bằng nói rằng, ta yêu tộc có Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận tuy rằng vẫn còn hơi có chút hoàn thiện không gian, nhưng uy lực trước sau không sánh được bàn cổ chân thân, vì lẽ đó cùng ở Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trên bỏ công sức chẳng bằng nghĩ biện pháp suy yếu vô tộc uy lực của Đại Trận, như vậy chúng ta mới có thể thêm ra mấy phần thắng. Đế Tuấn vừa nghe cảm thấy có lý, nhưng cũng không biết làm sao cách làm mới có thể suy yếu thập nhị đô thiên thần sát uy lực của Đại Trận, chỉ có thể tiếp tục hỏi. Yêu sư có gì kế sách có thể suy yếu vô tộc Đại Trận uy lực? Trận này do 12 tổ vua bố trí, không giống Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, chỉ muốn tiêu diệt bộ phận yêu tộc liền có thể yếu bất đại trận uy lực. Côn Bằng cười âm hiểm một tiếng, mang theo một tia sát cơ mà nói rằng. Vậy nếu như bây giờ tổ vua ít hơn nữa một vị đây? Côn Bằng một lời, lập tức đánh thức mọi người, đúng đấy, nếu là hiện tại tổ vua ít hơn nữa một vị, như vậy thập nhị đô thiên thần sát đại trận nhưng không có cách bố trí, như vậy yêu tộc chẳng phải có phần thắng. Nhưng Đế Tuấn nhưng có nghi ngờ, mở miệng hỏi. Yêu sư nói như vậy xác thực có lý, nhưng nếu vô tộc có thể làm ra si vưu này một vị tổ vu, như vậy liền không hẳn không thể tái tạo một tên tổ vu đi ra, như vậy coi như đại trận uy lực giảm yếu một chút e sợ cho ta yêu tộc cũng không mãnh liệt đến mức nào dùng chứ. Côn Bằng cười đáp, lẽ nào các ngươi không có nhận ra được sao? Sivu thành tựu tổ vu bùng nổ ra khí tức cùng hậu thổ tổ vu có chút tương tự nơi, tất là lúc trước hậu thổ tổ vu hóa luân hồi trước từ trước lưu lại tổ vu tinh huyết lên tác dụng, chỉ cần chúng ta có thể tính toán chết một vị tổ vu, đến thời điểm bọn họ lấy cái gì đến tái tạo một vị khác tổ vu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh linh vừa chết tinh huyết không tồn, chính là Minh Hà huyết hải siêu tập cũng đều là phổ thông huyết dịch, những người tinh huyết cũng đều là hắn dùng thời gian từ phổ thông trong máu tinh luyện ra, mà tổ vô tinh huyết càng là đặc biệt, liền Minh Hà đều không thể từ vô tộc trong máu tinh luyện ra, nếu là bọn họ thật sự tính toán chết rồi một vị tổ vu, đến thời điểm không có tên kia tổ vô tinh huyết, làm sao có thể tái tạo một tên cùng với đối ứng với nhau thuộc tính tổ vu đến thay thế đây, cách chương.